One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Khiêu chiến cá sấu sa mạc. Zoro đoàn người mang theo Vivi cùng Crab vội vã lên thuyền. Hai cái ngủ chết trầm tên, dĩ nhiên bị Nami một trận đánh tơi bời cho đánh thức. Nami trừng mắt xích hồng trong mắt, gần như gầm thét xông hai người ra lệnh, dành thời gian mở cho ta thuyền. Hai vị này tuy là làm không phải tinh tường tình trạng, nhưng là thấy Nami bão nổi, cũng không dám phản bác. Không thể làm gì khác hơn là kéo buồm đem thuyền rất nhanh chóng cách rời Whiskey trấn nhỏ. Hy vọng Long Quan đại thúc có thể bình an vô sự đi. Đứng ở đuôi thuyền trên thành thuyền, nhìn xa xa trên mặt biển như trước cuồn cuộn dâng lên đám mây hình nấm. Zoro thật thấp lẩm bẩm, đúng rồi, Vivi, tổ chức Baroque đến tột cùng là cái gì tổ chức? Rất lợi hại phải không? Vì sao các ngươi như thế sợ? Nami trong lòng hiếu kỳ, vội vàng tiến đến Vivi bên cạnh hỏi. Lời như vậy để Zoro tuyệt không cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn hiện tại đối với đây hết thảy đều biết đã cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, đây hết thảy đều dựa vào này cái chết tiệt mọt game vừa vặn không khéo không muốn hướng trên. Người mình chơi xuyên qua, nhiều như vậy xuyên qua trọng sinh người, có phụ thể trọng sinh, đoạt xá chuyển thế, mạnh mẽ chiếm giữ túc chủ thân thể, có vô luận thân thể vẫn là linh hồn trực tiếp một bước đúng lúc từ tương lai trở lại quá khứ. Mà Zoro là duy nhất một cái để xuyên việt giả bi thương thôi hồn phi phách tản nam nhân. Cũng chỉ là một mồi. Thực sự là nực cười. Người không biết tự lượng sức mình. Trên mặt biển cuồn cuộn dâng lên hắc sắc khí lãng trong. Mơ hồ truyền đến một hồi hơi hài hước nữ nhân tiếng cười duyên. Thanh âm rất nhẹ rất nhạt. Như thanh tiền chảy qua nội tâm giống nhau. Không nói ra được êm tai dễ nghe. Không lâu sau, một cái bóng người màu xanh lam âm thầm lặng lẽ xuất hiện tại Zoro Tula trên thuyền hải tặc. Miss Wednesday, vận khí của ngươi thật đúng là không sai. Lại có thể có người bằng lòng giúp ngươi. Bất quá, vận khí tốt của ngươi, chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt đi. Mới vừa ta đụng tới Mr. 8. Ha ha ha, lam y nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại thuyền nhỏ tầng 2 trên hàng rào. Hai chân trùng điệp, đang yêu nhã thích ý nhìn Vivi. Còn như nàng làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Đoàn người cũng không có chứng kiến. Đột nhiên cảm giác sợ hãi. Để Nami đám người tất cả đều hoảng sợ la hoảng lên. Là ngươi giết Igaram. Vivi cắn chặt miệng thôn căm tức nhìn lam y nữ nhân. Trong mắt đã có sợ hãi. Lại có phẫn nộ. Đầu ngón tay khổng tước xiềng xích trong nháy mắt liền nắm chặt. Người đến tột cùng là người nào? Tại sao phải xuất hiện tại trên thuyền của chúng ta? Nami thở phì phò dùng tay chỉ lam y nữ nhân giận không kềm được uống hỏi. Tăng thêm, châu châu cũng trực tiếp sáng ra khỏi trên lưng súng máy bày ra nghênh địch tư thế. Còn như phì ba, sửng sốt một chút, cũng mang theo thiết oa thở phì phò đứng ở lam y nữ nhân trước người. Bởi vì lam y nữ nhân xuất hiện, toàn bộ trên thuyền nhỏ nhất thời như lâm đại địch, bầu không khí khẩn trương cơ hồ khiến người hít thở không thông. Có thể, thân là thuyền trưởng Zoro nhưng không có để ý tới những thứ này. Vẫn ở chỗ cũ trên bong thuyền làm cùng với chính mình cường hóa sức mạnh huấn luyện. Mấy trăm cân phụ trọng, đối với bây giờ Zoro mà nói không có chút nào độ khó. Nhưng là thuyền nhỏ quá phá. Thật muốn làm một hơn 1000 cân đại thiết chùy đặt ở trên thuyền. Chỉ sợ thuyền nhỏ không bao lâu sẽ chìm đến trong biển. Lúc này không có thích hợp thuyền hải tặc, Zoro cũng không thể tránh được. Ngay cả chiếc thuyền này đều là cướp thiết quyền full body. Về sau vô luận như thế nào, ít nhất phải sở hữu một con thuyền thuộc về mình thuyền hải tặc. Đương nhiên đây hết thảy còn phải từ từ sẽ đến. Dù sao thuyền hải tặc có thể không phải đơn giản như vậy có thể có được. Thuyền trưởng, địch tập. Có địch nhân bên trên chúng ta thuyền hải tặc. Này cũng lúc nào không thấy được địch nhân lên thuyền ấy ư? Thuyền trưởng chả thế nào chấn định như vậy à? Phi ba gấp sông Zoro quát to lên. Địch nhân công kích sao? Có người bị thương sao? Zoro tùy ý hỏi. Phi Ba quay đầu nhìn thoáng qua Lam Y nữ nhân, tựa hồ là vì xác nhận một chút. Sau đó vào đầu sông Zoro nói. Cái đó ngược lại không có. Vậy chưa tính là địch tập. Zoro nói xong trực tiếp không để ý tới nữa mọi người. Vivi, nàng là người nào? Nami một bên lui về phía sau lấy. Một bên quay đầu sông Vivi hỏi. Nàng chính là danh hiệu Mr. Không Hợp Tác. Cũng chính là chúng ta Baroque lão bản sau màn vương hạ thất võ hải cá sấu sa mạc Crocodile Hợp Tác. M.I.S.S. toàn bộ chủ nhật. Vivi tuy là tận lực muốn cho chính mình chấn định lại, nhưng trong lòng sợ hãi. Hãy để cho nàng cả người run rẩy không ngừng. Ngay cả lúc nói chuyện, hai hàng khiết bạch hàm răng cũng là không được kêu lập cập. Vương hạ thất võ hải. Cái gì? Cùng mắt ưng giống nhau tên lợi hại sao? Zoro, chúng ta nhanh quay đầu trở về đi. Ta muốn về nhà. Ô ô, biết Vivi tao ngộ. Nami vốn đang cực kỳ đồng tình Vivi, rất muốn giúp nàng một bả. Nhưng khi nghe được cá sấu sa mạc tên, Nami trong đầu bản năng lóe lên mắt ưng nam tử. Tuy là mắt ưng cứu hai người, có thể mắt ưng vô hình trung tản mát ra sợ người khí thế. Mặc dù là Nami, cũng có thể cảm thụ được khiến người ta tuyệt vọng sợ hãi. Huống, mắt ưng tiễn chính mình trở về thời điểm. Trên đường vô luận là gặp phải hải quái, vẫn là đi ngang qua thuyền hải tặc, hời hợt gian, vẻn vẹn theo tay vung lên, tất cả đều bụi bặm lắng xuống. Thất vũ hải thực lực thực sự quá mạnh mẽ, riêng là ngẫm lại, cũng làm người ta cả người vô lực lưng phát lạnh. Ồ, các người gặp qua mắt ưng. Nami lời nói ngược lại đưa tới Lam Y nữ nhân hứng thú. Nơi đây mới vừa tiến nhập đại hải trình. Dĩ nhiên trên thuyền có người từng thấy mắt ưng. Ngay cả Lam Y nữ nhân nhắc tới mắt ưng, đôi mắt cũng không chú ý gian hiện lên một tia hoảng sợ. Đó là một cái đủ để cho cá sấu sa mạc sợ hãi cường hãn nam nhân. Được khen là thế giới mạnh nhất kiếm hào. Chỉ cần tối cường hai chữ này, cũng đủ để nói rõ mắt ưng đáng sợ. Thấy đối phương trong mắt màu lam bên trong hiện lên một tia bất an. Nami nhất thời ưỡn ngực lên, vốn là cổ muốn xanh liệt y phục bắn ra ngoài một đôi tròn trịa, càng thêm to lớn, chỉ cần cái kia lớn muốn bạo độ cung, cũng làm người ta trở nên cuồng nhiệt. Nami hơi lộ ra cười đắc ý, ha ha, đó là tự nhiên, lại nói tiếp, cái gì, các ngươi vẫn còn ở mắt ưng trên đảo ngốc quá. Robin càng phát cảm thấy ngoài ý muốn, nghe đồn mắt ưng thần bí khó lường. Từ trước đến nay vô tung đi vô ảnh, không có ai biết hắn ở đâu, cũng không có biết trong ngày thường hắn biết làm cái gì, càng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Thế nhưng, có một chút có thể khẳng định, bất kỳ người nào nhắc tới mắt ưng, đều sẽ sâu đậm cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng, giống như Nami Zoro như vậy mới vừa tiến vào đại hải trình hải tặc, không nhưng thấy quá mắt ưng. Vẫn còn ở mắt ưng chỗ ở trên đảo ngốc quá. Robin kinh ngạc hơn, khóe miệng lặng yên gợi lên một cái độ cong mê người. Không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Vù vù, Zoro vẫn không có để ý tới mấy người nói chuyện. Vẫn khẩn trương như cũ có thứ tự tiến hành lực lượng luyện tập. Theo nhịp điệu cùng tần suất càng lúc càng nhanh. Trên người nhịn không được dâng lên trận trận bạch sắc thủy khí. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu theo khỏe mạnh tứ chi không được chảy xuống trên bong thuyền. Xem ra ngươi thật không đơn giản a. Tiền truy nã 100 triệu berry. Cứ nhiên so với chúng ta xã trưởng cao hơn. Hơn nữa, nghe nói ngươi còn giết thiên long nhân. Có thể từ thượng tướng Aokiji trong tay trốn thoát. Thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Robin đột nhiên tò mò nhảy tới Zoro bên người. Trợn đại minh sáng đôi mắt màu xanh lam không được đánh giá Zoro. Nói cho cá sấu sa mạc. Rất nhanh ta sẽ hướng hắn khiêu chiến. Về phần hắn làm qua chút gì. Ta không có hứng thú. Ta duy nhất cảm giác hứng thú chính là của hắn thực lực. Thất vũ hải ngược lại là rất đáng giá đánh một trận a. Hy vọng hắn không để cho ta thất vọng. Zoro thản nhiên nhìn Robin liếc mắt. Trực tiếp hướng Crocodile tuyên chiến.